Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, phần 41, 41, ngày hôm sau Trung Tràng Thẩm Mộc đi vào phòng, Đỗ Tu Lâm vẫn cứ ngồi ở trên giường, trên mặt mang theo ý cười, thân thể lại vẫn không nhúc nhích, không nói gì ý tứ, lúc này Đỗ Tu Lâm tựa hồ cùng phía trước chứng kiến có chút bất đồng. Thẩm Mộc tầm mắt dừng ở Đỗ Tu Lâm thân thể thượng, cũng mỉm cười đáp lại hắn, tuy rằng cười đến như tắm mình trong gió xuân, lại đồng dạng không mở miệng, cùng cục Nghiêm Vũ Trạch đóng cửa lại, lò xo khóa phát ra thanh thúy tiếng vang, có chút vi diệu không khí cũng tại đây một cái chớp mắt bị đánh vỡ. Nghiêm Vũ Trạch đi vào phòng, có chút không chút để ý nói, làm sao vậy? Không phải muốn nói quy tắc trò chơi sao, đều không nói lời nào, nói xong đảo cũng không đợi đáp lại, mà là đi đến bên cửa sổ, cầm lấy đặt ở nơi đó một chén nước, ngón tay thon dài nâng pha lê ly, Nghiêm Vũ Trạch một bên uống nước, một bên không chút để ý mà chiều ngoài cửa sổ nhìn lại. Nhìn nhìn ngồi ở trên giường Đỗ Tu Lâm cùng đứng ở bên cửa sổ Nghiêm Vũ Trạch. Thẩm Mộc thẳng nhập chính đề. Hai vị ở tới trên đường có gặp được quá người chơi khác sao? Ta là nói 15 danh người chơi chung bị đào thải mặt khác 3 người, không gặp được Nghiêm Vũ. Trạch uống xong thủy, pha lê ly giống một chi bút máy giống nhau ở hắn chỉ chung xoay tròn. Ta cũng không có, Đỗ Tu Lâm gỡ xuống mắt kính. Nhẹ nhàng run rẩy vài cái nói. Lúc này Đỗ Tu Lâm tựa hồ lại biến trở về Thẩm Mộc phía trước trong ấn tượng ôn tồn lễ độ bộ dáng. Vừa rồi Đỗ Tu Lâm làm Thẩm Mộc ẩn ẩn có loại không giống nhau cảm giác. Theo hắn mở miệng nói chuyện, loại cảm giác này lại là biến mất, lại nói tiếp các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao. Thẩm Mộc nhìn Đỗ Tu Lâm ném mắt kính động tác, đột nhiên phản ứng lại đây, nhất thời đem vốn dĩ tưởng lời nói để gác lại sau đầu. Vì cái gì mắt kính có thể bảo lưu lại tới a? Trò chơi này mỗi cục trang phục là hệ thống phối trí. Trừ bỏ kia viên màu đỏ hạt châu, Thẩm Mộc trên người mặt khác đồ vật đều là hệ thống cấp phát. Cái gì quần áo a, di động a, Nghiêm Vũ Trạch cũng hơi chút sửng sốt một chút. Hắn thị lực là 2.0, tại ngoại giới nhìn thấy mang mắt kính người nhiều. Trong tiềm thức cảm thấy mang mắt kính là lại bình thường bất quá sự. Tới trò chơi có một đoạn thời gian, cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Đỗ Tu Lâm nhưng thật ra nghĩ tới vấn đề này. Lúc này chính đem mắt kính chậm rãi lui về trên mũi. Vấn đề này ta chú ý tới. Các ngươi không chú ý sao? Không chỉ là mắt kính, kiểu tóc cũng là giữ lại, Đỗ Tu Lâm lại đầy đầy mắt kính. Rốt cuộc đem nó điều chỉnh đến một cái thoải mái vị trí. Tiếp theo nói đến, không phải nói giống 7 hào như vậy sư tử đâu, mà là nói giống 9 hào cái kia tiểu muội muội, vẫn luôn chát xong đuôi ngựa, 10 hào cũng là chát đuôi ngựa, các nàng phát phòng cũng đều giống mắt kính giống nhau bảo lưu lại xuống dưới. Bằng không là dùng không khí chát đầu tóc sao? Ngoa kép, Thẩm Mộc nhất thời có chút vô ngữ. Như vậy rõ ràng sự tình phía trước hoàn toàn không có chú ý tới. Kỳ thật về điểm này, ta làm nghiên cứu, Đỗ Tu Lâm đột nhiên nói đến. Hắn chậm rãi mở ra lòng bàn tay. Phòng không lớn, Thẩm Mộc tuy rằng đứng ở trong phòng đoạn, cũng có thể rõ ràng thấy Đỗ Tu Lâm lòng bàn tay có một đạo thiển sắc vết sẹo. Tự mình hại mình nhưng thật ra thực thích hợp ngươi, Nghiêm Vũ Trạch hiển nhiên cũng chú ý tới Đỗ. Tu Lâm lòng bàn tay hoa ngân, rõ ràng là dùng lưỡi dao hoa thương, Đỗ Tu Lâm khóe miệng hơi câu, cũng không giống ở phía trước lên tiếng khi như vậy tiếp được Nghiêm Vũ Trạch khiêu khích. Mà là nói tiếp, đây là ta ở tiến vào trò chơi trước chính mình hoa thương. Bị thương trạng thái cũng đồng dạng đưa tới trong trò chơi. Tuy rằng trong hiện thực thân thể cũng không có đưa tới trong trò chơi. Nhưng trong trò chơi thân thể trạng thái, hoàn toàn là phòng theo trong hiện thực thân thể trạng thái, định chế. Ta lý giải là, vết thương bị phán định vì trạng thái một loại, sinh bệnh, bao gồm say rượu, cũng bị phán đoán vì thân thể trạng thái một loại, nói tới đây. Đỗ Tu Lâm dừng lại, Thẩm Mộc lúc này nhớ tới Tạ Du phía trước cùng hắn sở giảng. Đỗ Tu Lâm là cùng Lận Tuệ Như cùng nhau tới. Quả nhiên, Đỗ Tu Lâm nói tiếp, tới trên đường, ta gặp đệ nhất đêm bị loại trừ năm hào. Nàng lúc ấy say đến không nhẹ, cho nên, có thể xác định, say rượu sinh bệnh, hoặc bị thương linh tinh trạng thái đều sẽ bị mang tiến trong trò chơi, Thẩm Mộc đôi mắt hơi lóe. Đệ nhất đêm bị loại trừ. Đỗ Tu Lâm nói đến trò chơi nội dung lại bình an không có việc gì. Đương nhiên, năm hào đệ nhất đêm bị loại trừ, là tất cả mọi người biết đến xác định tin tức, nói ra điểm này, cũng không xem như bên ngoài cùng gian lận, không có người tiếp những lời này, cũng không tính cấu thành ở phi thảo luận thời gian ngoại thảo luận trò chơi nội dung. Về trò chơi quy tắc, Thẩm Mộc đã khắc trong tâm khảm, bất luận kẻ nào cấm gian lận, bao gồm nhưng không giới hạn trong liên hệ thân phận. Ở thảo luận hội nghị ở ngoài thời gian đàm luận trò chơi nội dung, nhìn Đỗ Tu Lâm thói quen tính. Đầy đầy mắt kính, làm Thẩm Mộc cảm thấy để ý chính là, hắn là biết rõ điểm này, có được tuyệt đối tự tin, hoàn toàn đem chính mình lên tiếng khống chế ở quy định trong vòng, vẫn là xác thật là vô ý thức. Thuận miệng nói ra đâu, Đỗ Tu Lâm nói, cho nên ta cho rằng mắt kính, tiểu tóc này đó phần đầu đặc thù. Cũng cùng sinh bệnh, say rượu, bị thương giống nhau, bị liệt vào thân thể trạng thái chung một loại, đầu nhưng đoạn. Huyết nhưng lưu, kiểu tóc không thể loạn sao, Thẩm Mộc khóe môi hơi hơi thượng chọn, không biết huyền mệnh trò chơi hệ thống, là cùng người giống nhau có tư duy năng lực vật còn sống. Vẫn là giống máy tính trình tự giống nhau vật chết, bất quá cũng không quan trọng, còn có một chút, các ngươi chú ý tới sao. Trong đầu nhất thời chuyển qua rất nhiều ý niệm, Thẩm Mộc ngoài miệng lại tiếp theo Đỗ Tu Lâm đề tài tiếp tục nói. Theo ta gặp được huyền mệnh trò chơi người chơi, phần lớn đều là 20 tuổi tả hữu người trẻ tuổi. Nhỏ 10 tuổi cùng lớn hơn 30 tuổi tựa hồ rất ít. Mà tuổi lớn hơn nữa người, ta trước mắt còn hoàn toàn không có gặp được quá. Đương nhiên này chỉ là ván thứ nhất. Tin tức lượng còn chưa đủ, này cùng trò chơi bản thân quy tắc có quan hệ đi, Nghiêm Vũ Trạch. Nhưng thật ra không thèm để ý nói. Một thua liền phải ngủ mấy năm, lại thua ngủ tiếp vài thập niên, là người già nào ngủ đến khởi, lại nói người già cũng sẽ không chơi người sói giết đi. Về điểm này, không phải rất giống đại học khảo thí sao? Huyền mệnh trò chơi giống như là một cái đại học. Có lẽ trừ bỏ huyền mệnh trò chơi bên ngoài, còn có liều mạng trò chơi. Liều mạng trò chơi, như là nào đó công tác nơi sân hoặc là nào đó tiểu học. Bất đồng trò chơi tuyển người quy tắc là không giống nhau, Thẩm Mộc khẽ gật đầu. Nghiêm Vũ Trạch so sánh sinh động hình tượng, tuy rằng là phỏng đoán, nhưng cũng thật sự rất có đạo lý. Nghiêm Vũ Trạch lại nói, hơn nữa, cái này không quan trọng đi. Đã là chắc chắn, là cái gì? Vì cái gì, liền không quan trọng đi. Quan trọng là, như thế nào làm sao? Đỗ Tu Lâm cười khẽ. Tuy rằng huyền mệnh trò chơi nào đó ý nghĩa thượng là không công bằng. Tỉ như bảo lưu lại kẻ yếu sinh bệnh, bị thương trạng thái. Bất quá, Đỗ Tu Lâm ánh mắt lóe lóe. Ý cười ở thấu kính sau trở nên có chút mơ hồ không rõ. Nào có cái gì tuyệt đối công bằng sự? Huống hồ, thắng đến cuối cùng không phải có thể thực hiện một cái nguyện vọng sao? Sở hữu khiêu chiến đều là kỳ ngộ, huyền mệnh trò chơi đã từ lớn nhất trình độ thượng cấm gian lận. Bảo đảm trò chơi bản thân thú vị tính, cùng, công bằng, nói xong lời cuối cùng, Đỗ Tu Lâm ý cười càng thêm ái muội không rõ. Cái gọi là kẻ yếu, ở nơi nào đều là kẻ yếu, nha, Đỗ tiên sinh không chăng người tốt sao? Tựa hồ không nghe ra Nghiêm Vũ Trạch trong lời nói trào phúng. Đỗ Tu Lâm cười khẽ, ta vẫn luôn là như vậy, nói xong lại chuyện vừa truyền. Không hề tiếp Nghiêm Vũ Trạch nói, mà là đột nhiên đối Thẩm Mộc nói. Không đoán sai nói, hai hào ngươi ở tới trên đường, gặp được quá bị đào thải người chơi đi. Là có một cái, đem đề tài lôi trở lại chính mình lúc ban đầu tưởng thảo luận vấn đề. Thẩm Mộc có chút kỳ quái nói, không cảm thấy kỳ quái sao? Tuy rằng chuẩn bị 15 danh người chơi, nhưng nếu có vượt qua 3 danh người chơi thiệt hại ở trên đường, kia không phải thấu không đủ 12 người cục sao? Trong lòng tuy có chính mình phỏng đoán, Thẩm Mộc lại chỉ đem vấn đề vứt ra tới. Trò chơi không có quy định yêu cầu ở bao lâu thời gian trong vòng đi vào tập hợp nơi sân đi. Kia khả năng tính liền có 3 loại, Đỗ Tu Lâm một bên tự hỏi một bên nói. Một là nếu vẫn luôn có người chơi chậm chạp chưa tới. Nhưng này đó người chơi còn sống. Như vậy hệ thống hoặc là sẽ làm chúng ta vẫn luôn chờ đợi. Chờ đến 12 người gom đủ. Hoặc là chờ đã có người tử vong. Nhị là, có che giấu thời gian điểm hạn chế. Tới nào đó thời gian điểm lúc sau. Nếu còn có người chơi không tới. Tắc không tới người chơi trực tiếp bị loại trừ. Đến nỗi ít người làm sao bây giờ. Cái này liền cùng loại thứ 3 tình huống cùng loại thứ 3 tình huống. Chính là vượt qua 3 danh người chơi ở đi vào trò chơi tập hợp điểm phía trước đã chết. Đương nhiên vĩnh viễn không có khả năng thấu đủ 12 người. Loại tình huống này, ta cho rằng hệ thống sẽ lại phân phối tân người chơi tiến vào. Tuy rằng ngủ say chung người chơi ấn quy định muốn ngủ đủ 5 số mới có thể tham gia tiếp theo trò chơi. Bất quá ta cho rằng ở lấy 5 vì đơn vị dưới tình huống. Nếu cần phải có người chơi trước tiên thức tỉnh, kia hệ thống sẽ trước tiên làm người chơi đầu nhập trò chơi. Có một ít số trời sai biệt cũng có thể xem nhẹ, Đỗ Tu Lâm phân tích hợp tình hợp lý. Thẩm Mộc lại nghĩ tới một cái khác vấn đề. Các ngươi tiến vào trò chơi thời điểm là mấy hào? Cụ thể là vài giờ? Còn nhớ rõ sao? 11 nguyệt 10 hào 0 điểm. 2019 năm mơ siêu, đồng dạng, ta cũng là Thẩm Mộc gật đầu hỏi tiếp. Kia dự bị tái đâu? Ta là 2 ngày trước, 8 hào, Nghiêm Vũ Trạch, 5 ngày trước, Đỗ Tu Lâm, 13 ngày trước, lời vừa nói ra, ba người đều có chút kinh ngạc, dự bị tái thời gian bất đồng, nhưng thu được chính thức tái thông chi thời gian là tương đồng. Chúng ta này một đám người chơi, không biết có bao nhiêu. Nhưng chỉ sợ là muốn trói định Thẩm Mộc nhìn ngoài cửa sổ ánh nắng. Có chút xuất thần nói, người chơi Thẩm Mộc vòng thứ nhất trò chơi đem ở thế giới hiện thực 2019 năm 11 nguyệt 10 ngày không? Điểm bắt đầu, đợt thứ hai trò chơi đem ở vòng thứ nhất kết thúc một vòng tả hữu sau bắt đầu. Vòng thứ ba trò chơi đem ở đợt thứ hai kết thúc hai chu tả hữu sau bắt đầu. Lấy này loại suy, trò chơi thế giới thời gian tốc độ chảy cùng trong thế giới hiện thực thời gian tốc độ chảy vì 100. Một bộ căn cứ vào huyền mệnh trò chơi chỉnh thể quy tắc. Sở hữu ván thứ nhất thời gian tương đồng người chơi. Về sau mỗi một ván thời gian đều sẽ tương đồng. Như vậy bước đầu có thể phán đoán vì, ở mỗi một cái thời gian vực nội, tham gia dự bị tái người chơi đều là cùng phê người chơi. Đại khái liền tương đương với lần này thí sinh, tuy rằng đưa tin thời gian bất đồng, mỗi lần phân phối trường thi cũng có thể là tùy cơ. Nhưng khảo thí thời gian nhất định là tương đồng, trải qua thảo luận, trước mắt nhìn qua tựa hồ là như vậy, nhưng là về mỗi cục người chơi phân phối, Thẩm Mộc còn có khác ý tưởng cùng phỏng đoán, lại không có ở chỗ này nói lên, tuy rằng không có thảo luận quá, nhưng Thẩm Mộc xác định. Về này đó, An Vũ nhất định biết, hơn nữa còn biết càng nhiều tạm thời không nghĩ tới vấn đề. Mấy vấn đề này, Thẩm Mộc cũng không thật sự nóng lòng biết đáp án. Chính như Nghiêm Vũ Trạch theo như lời, ở, là cái gì, đã chắc chắn. Cho dù biết, vì cái gì cũng không có khả năng thay đổi dưới tình huống. Nên suy xét chính là, như thế nào làm, mà không phải, vì cái gì. Trường hợp nhất thời lâm vào an tĩnh, nhìn không nói lời nào Đỗ Tu Lâm, Thẩm Mộc lại cảm thấy mới vừa vào nhà khi kia thi quái gì. Đã giao lưu không ít tin tức, Thẩm Mộc cũng không ý ở lâu, thân là nhà tiên tri, nên đi bái phỏng một chút người chơi khác, tỉ như nhìn giống lang, cũng có thể là thật sự lên tiếng không tốt tiểu muội muội chín hào. Hết chương.